Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba phong tỏa Delphi. Titus Lauder chính thức khởi xướng đợt tấn công dư luận đầu tiên. Tin tức hoàng đế bị tấn công ở Delphi, dường như chỉ sau một đêm, đã lan truyền rộng rãi khắp đế quốc. Trong thời kỳ phản đảng, hoàng thất Caosis từng phải chịu đựng sự chèn ép và suy sụp chưa từng có. Lúc này, thế lực quý tộc rộng lớn hơn so với sự mục nát của hoàng thất đã hoàn toàn bộc lộ. Vương đô tuy rằng có quyền kiểm soát mạng tinh, cũng có thực lực để phong tỏa thông tin đối với tinh cầu lãnh địa của gia tộc Lauder. Nhưng các gia tộc quý tộc khác trong tinh cầu lãnh địa của riêng họ đều có mạng lưới thông tin riêng, và việc lưu thông giữa các pháo đài tinh cầu lãnh địa hoàn toàn tự do. Một tin tức bùng nổ như vậy, mặc dù không thể nhanh chóng lan truyền trong tinh cầu lãnh địa của gia tộc Lauder, nhưng một khi bị Titus Lauder cố ý tiết lộ cho các lãnh chúa quý tộc khác, tốc độ khuếch tán sẽ ngay lập tức vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của vương đô. Tinh hệ Delphi bị hoàn toàn phong tỏa, lẽ nào là để che giấu việc bệ hạ bị tấn công và hy sinh sao? Câm mồm, hiện tại hoàn toàn không có tin tức đáng tin cậy xác nhận bệ hạ hy sinh. Ngươi muốn hiện tại phản loạn, đừng kéo gia tộc chúng ta xuống nước, vạn nhất bệ hạ dưỡng thương xong xuôi quay lại tính sổ, chúng ta cả nhà đều phải treo đầu lên pháp trường. Chuyện này, có lẽ gia tộc chúng ta chưa đủ tư cách để bị treo lên pháp trường đâu. Nhưng mà, con cháu quý tộc nhìn chằm chằm đoạn video vụ nổ, nửa ngày không khép miệng lại được. Trong tình huống như vậy, thánh tử phù hộ, chư thần tha thứ, trong tình huống như vậy, chỉ cần là con người, đều hẳn là không thể nào sống sót. Toàn bộ thành viên của gia tộc quý tộc trung lưu này đều im lặng, đưa mắt nhìn về phía những hình ảnh từ Delphi vừa được tiết lộ. Họ thấy rõ ràng khoang điều khiển tinh hồng phát nổ, và trên cao, hạm đội hạt vĩ lại bắn thêm một phát chùm tia sáng đối hạm về phía tinh hồng. Uy lực khủng khiếp đến mức đã gọt một bên Thánh Sơn thành vách đá. Thánh Sơn từ xưa đã là nơi bất khả xâm phạm. Việc hạt vĩ dám công khai khai hỏa vào Thánh Sơn, trong bối cảnh chỉ biết hạt vĩ là một tổ chức cây ết ân b cực đoan, đã ngay lập tức khơi dậy sự thù hận của toàn thể tín đồ đế quốc. Nhưng đối với các quý tộc nắm thực quyền của đế quốc mà nói, tổn hại của Thánh Sơn là chuyện thứ yếu. Quan trọng nhất chính là hoàng đế Nero là huyết mạch cuối cùng của Caosis. Một khi xác nhận tử vong, huyết thống hoàng thất Caosis sẽ từ đây đoạn tuyệt. Chúng ta trước hết cần suy nghĩ theo hướng tệ nhất. Vạn nhất bệ hạ thật sự hy sinh, đế quốc Ngân Hà, ai sẽ kế nhiệm? Lịch sử đế quốc căn bản không có tiền lệ nào để theo. Ngay cả khi vì lời nguyền hoa hồng mà các vị tiên đế luôn yểu mệnh, nhưng họ cũng đều để lại vương chữ trực hệ cho đế quốc. Hoàng đế Nero căn bản chưa kịp phân hóa, cho dù lang kỵ hiện tại ôm về một đứa trẻ, nói là con cháu lưu lạc dân gian của hoàng đế Nero, cũng sẽ không ai tin phục, không có vương chữ trực hệ. Vậy nếu xét theo quan hệ huyết thống xa gần thì sao? Rupert đã bị giết, vậy chỉ còn ngoại thích của hoàng thất Caosis, gia tộc Lauder, đáng chết. Ta tuyệt đối sẽ không phụng dưỡng gia tộc Lauder. Những cuộc đối thoại tương tự thay phiên diễn ra trong vô số cuộc mật đàm giữa các gia tộc quý tộc. Việc mất đi vị hoàng đế Caosis chính thống cuối cùng, đối với đế quốc Ngân Hà thực sự là một cú đả kích long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, ai cũng không còn quan tâm đến thuế khoán hay những con tin quý tộc đang bị giam lỏng ở vương đô. Bất kể là đại quý tộc hay trung tiểu quý tộc, đều đang ráo riết điều động binh lực về tinh cầu lãnh địa của mình. Phòng họp từ sớm đến tối đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều đang bàn bạc bước đi tiếp theo. Cách chương